Chương 1113 tối cường thăng cấp hệ thống. Tịnh hóa lực. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống mang vương đại chiêu, đối với tử vong miễn dịch, chính là bởi vì như vậy Long Phi mới vừa rồi mới có thể giết chết một tên thiên tướng, nhưng là bây giờ mang vương đại chiêu thời gian biến mất, hắn căn bản không chịu nổi thiên tướng nhất đạo lực đo nghiền ép, Trung Á Kim thân, cái này công pháp không được, bởi vì nó không cách nào công kích mang vương thể, cũng không được, bởi vì hắn không cách nào dùng Long Quang đối với thiên tướng tạo thành công kích, thì làm sao bây giờ? Long Phi trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, ngược lại cường hãn hơn, chợt quát ra một tiếng, đạo, ê mẹ, người kế tiếp là ai? Cho lão tử chết đi ra. Không phải là Hạo Kiếp sao? Không phải là muốn giết chết chúng ta ấy ư, bây giờ cho lão tử đứng ra. Giả bộ, vậy thì vào chỗ chết giả bộ, những thứ này thiên tướng biết cái gì gọi là lôn sao? Biết cái gì gọi là mang vương đại chiêu sao? Rất hiển nhiên, bọn họ không biết, nếu không biết vậy bọn họ sẽ không biết Long Phi mới vừa rồi tại sao sẽ không thụ thương, liền sẽ không biết Long Phi mang vương đụng miễn dịch tử vong lực lượng biến mất, cho nên Long Phi muốn đánh cuộc một lần, bọn họ không biết, Tống Thiên Thiên, Tiểu Bạch bọn họ cũng không biết, Tiểu Bạch cũng gào thét, quát lên, để các ngươi không phải là cao cao tại thượng thần sao? Kinh sợ. Có loại đi xuống liên quan, khô, a. Ha ha ha, ghê kinh sợ ép. Bây giờ ai là con kiến hôi à? Các ngươi mới là con kiến hôi đi. Chỉ các ngươi những thứ này kinh sợ ép còn muốn ở chỗ này phách lối, ngươi cũng không nhìn một chút lão đại chúng ta là ai, có loại đi xuống liên quan, khô, a, tới a. Một cái so với một cái phách lối, một cái so với một cái bá đạo, bọn họ lại nói Long Phi tâm lý phát run, nội tâm một mảnh khổ ép, ngay nếu là thật đi xuống, lão tử sẽ bị các ngươi những thứ này heo đồng đội bẫy chết a. Bất quá, bắn cung đã không có quay đầu mũi tên, Long Phi không lựa chọn được chỉ có thể giả bộ rốt cuộc những thiên tướng đó tâm thần sợ hãi, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giết chết bọn họ, Long Phi bất tử, còn có trong tay hắn Long Quang bên trên bộc phát ra lực lượng, rốt cuộc là cái gì, kẻ không người nào có thể giết chết chúng ta, người này đến tột cùng là ai? Hắn thật là Long tộc nhân sao? Tại sao trong cơ thể hắn không có Long tộc huyết mạch đây? Cái đó to đại thạch quan đến tột cùng là cái gì? Có thể giết ta môn chỉ có một loại lực lượng, đó chính là thượng thiên lực lượng, trong tay hắn cầm chỉ sợ là xông phá hết thảy những ràng buộc chủ thần khí. Rất nhanh, toàn bộ thiên tướng cũng nhìn chằm chằm Long Phi trong tay Long Quang, bọn họ không cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào ba động, bởi vì này điểm, bọn họ càng khẳng định Long Quang chính là chủ thần khí, không có bất kỳ lực lượng bọn họ không cảm ứng được, trừ phi là ngự trị ở bên trên bọn họ lực lượng, đối mặt Long Phi phách lối đăng nhập Trinquenty.net để trái tim đen oám đọc truyện cùng Tiểu Bạch bọn họ giảo cợt. Đông đảo thiên tướng mi tâm nhất nanh, một tên trong đó thiên tướng quát lên, "Kẻ thiên uy." Không thể khinh nhờn, những người này đã mắc phải tử tội, này cái vị diện phải bị xử phạt, phải để cho 100.000 vị diện đều biết chọc tới trời xanh hậu quả. Chúng ta thân là thần sứ, không thể để cho thượng thiên được đến bất kỳ làm nhục. Huống chi hắn cầm trong tay chủ thần khí sẽ đối với toàn bộ hoang vũ mang đến không thăng bằng, bên trên cổ thần chiến đấu đã mở ra, chủ thần điện tất nhiên bị hỗn loạn, nói không chừng sẽ lần nữa xào bài, này cái sự tình phải nghiêm túc đối đãi. Nhất niệm chi gian, đông đảo thiên tướng nhanh chóng nghị luận, hơn nữa lấy được một cái chung nhau kết quả chính là Long Phi phải chết, thiên vũ đại lục phải diệt vong, không thể để cho chủ thần khí tái tạo thành bất cứ ba động gì, nếu không lời nói bên trên cổ thần chiến đấu trên chiến trường sẽ xuất hiện đủ loại không cách nào khống chế sự tình. Đây không phải là chủ thần điện hy vọng thấy sự tình, bọn họ chức trách là vì chủ thần điện quét sạch hết thảy chướng ngại. Đang khi nói chuyện, một tên thiên tướng bay ra ngoài, lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi đạo, vì ở trước mặt chúng ta làm nhục thượng thiên, Long Phi ngươi đã mắc phải trọng tội. Ngươi và ngươi người, còn có toàn bộ thiên vũ đại lục cũng phải thu được xử phạt. Thiên phạt. Long Phi cười lạnh một tiếng, đạo, kẻ nói nhảm nhiều như vậy làm gì à? Không phải là tìm cái lý do khai chiến không? Không cần mù tất, có giỏi thì theo lão tử đánh một trận, lão tử còn sợ ngươi sao? Tên kia thiên tướng cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi cho rằng là sát một tên thiên tướng là có thể vô pháp vô thiên. Long Phi, ngươi cũng đánh giá quá cao chính mình. Ở trong mắt chúng ta ngươi cuối cùng đều là một cái sẽ chết con kiến hôi, biết chưa? Thật tốt chịu đựng đi. Bỗng nhiên, tên kia thiên tướng trở lại chính mình ban đầu vị trí, ngay sau đó, toàn bộ trong bầu trời kim quang lóe lên, tạo thành từng đạo lớn vô cùng lực lượng, Loại lực lượng này mang theo hủy diệt đồng thời khí tức, hủy diệt chi lực, bất quá ở thiên tướng trong con mắt của bọn họ cái này không kêu hủy diệt chi lực, mà kêu tịnh hóa lực, tịnh hóa hết thảy lực lượng, trực tiếp đem thiên vũ trên đại lục hết thảy đều cho tịnh hóa xuống rê ung ung. Ung ung. Một đạo đạo lực đo băng liệt, hư không ở băng liệt, thời không ở băng liệt, pháp tắc chi lực cũng ở đây băng liệt trong thâm sơn, yêu thú đang điên cuồng tán loạn, đang gầm thét, giống như là nổi điên như thế, sâu trong lòng đất từng đạo tâm trái đất lực đang phun trào, thời không đang vặn vẹo, mỗi một võ giả sử luyện lực đo cảnh giới cũng đang vặn vẹo, thiên vũ trên đại lục đầy đủ mọi thứ cũng đang kịch liệt biến hóa bên trong, không chịu nổi loại này tịnh hóa lực, lão đại, đất đai đang di động. Toàn bộ Nam Thiên khu vực đang nhanh chóng di động, Ệ Long Phi, lực lượng đang điên cuồng biến mất. Thiên địa linh khí ở biến mất. Pháp tắc chi lực ở biến mất. Chúng ta thì tự chúng ta thể nội lực đo cũng ở đây biến mất. Long Phi bọn họ là muốn đem toàn bộ thiên vũ đại lục cho tịnh hóa xuống. Long Phi cũng cảm giác đất đai điên cuồng di động, lực lượng nhiễu loạn, không bị khống chế. Cái này so với ngày tận thế còn phải tới kịch liệt. Long Phi ngửa đầu nhìn không trung, thân thể động một cái, trong tay Long Quang hung hăng đập xuống, ê ung ung. Kim Quang tràn ra, hắn bị đàn đi xuống, hơn 30 tên gọi thiên tướng tạo thành tịnh hóa lực vô cùng cường đại. Coi như Long Phi nắm giữ chủ thần khí cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn oanh phá, hơn nữa, chủ thần khí căn bản không phải Long Phi cách dùng như thế này, nếu như có chủ thần pháo lời nói, nhất pháo là có thể oanh diệt, nhưng là bây giờ Long Phi răng nặng nề khẽ cắn, về phần thiên, thật xin lỗi. Chân Long tuyệt thần đao bỏ vào Long trong quang, ta yêu cầu chủ thần pháo, ta yêu cầu chủ thần pháo đưa bọn họ oanh diệt. Đến đây đi. Chủ thần pháo mở ra. Ông. Đinh. Chủ thần pháo năng lượng bổ túc, đệ tam tầng mở ra. Chỉ có thể mở ra ba tầng. Ta thảo. Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy, sau đó đem chính mình trong không gian giới chỉ hết thảy thần khí cũng cho rót vào Long trong quang, nhưng là những thứ này thần khí ngay cả một thí cũng không có phản ứng đi ra, ngay cả một tầng năng lượng đều không nhắc tới thăng. Đây là Long Phi cuối cùng một đạo hy vọng, năng lượng bổ túc không cách nào tăng lên tới đệ ngũ tầng. Chủ thần pháo liền không cách nào mở ra, Long Phi cuối cùng một đạo hy vọng tan biến, hắn đã không nghĩ ra còn có cái gì lực lượng có thể đối kháng thiên tướng, ta muốn nhận mệnh sao? Long Phi ngửa mặt lên trời nhìn không trung, ánh mắt nhất nhanh, quay đầu nhìn phía sau những huynh đệ kia, nữ nhân, bằng hữu, nhìn Nam Thiên khu vực, thiên vũ trên đại lục hết thảy, Long Phi khẽ cắn răng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, kể bất cứ giá nào. Số từ 1955.